đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, trực giác, Thanh Châu Bắc Vực, Đại Thương cùng Đại Hành thật lâu chưa thể phân ra thắng bại. Mà chiến hỏa ồn ào náo động, vẫn không có dừng khói dấu hiệu, chỉ bất quá những ngày gần đây, Đại Thương liên chiến liên bại, thậm chí bắt đầu lui giữ. Cái này khiến Đại Hành nắm giữ quyền chủ động. Giờ khắc này ở Đại Hành một tòa trong danh trướng, Dạ Khải đi vào chiến trường đã có nửa năm lâu. Hắn biết được chiến báo sau chính là cười ha hà. Quả nhiên Đại Thương nội bộ ra chút nhiễu loạn. Một vị lão tướng quân cũng là cười nói. Bọn hắn bây giờ cố thủ cũng không chống được quá lâu. Nhưng chúng ta vẫn là phải mau chóng cầm xuống trận chiến này. Đại Thương nội loạn chẳng biết lúc nào sẽ kết thúc. Đại Hành chúng tướng quân đều là gật đầu. Nếu là Đại Thương nội loạn kết thúc, bọn hắn nhất định có thể trọng trấn cờ trống. Đến lúc đó tình hình chiến đấu lại muốn cầm cự được. Tại chúng tướng rời đi về sau, lúc này Dạ Khải nghĩ tới một chuyện. Hỏi, Ngạo Thiên Tông từ trưởng lão thế nhưng là trở về. Âm thầm ảnh vệ hiện thân. Nói ra, hắn đã bị triệu hồi. Có lẽ là có chút việc gấp. Bây giờ Ngạo Thiên Tông có thể có chuyện gì gấp? Đầu tiên là Diệp Tiêu Tiêu, sau là Hạ Tiểu Mãn, bây giờ đều đã thành tựu thiên nhân, như thế nào bỗng nhiên đem Từ Dần Sâm cho gọi về đi? Dạ Khải như có điều suy nghĩ, sau đó nói ra, thời khắc chú ý Ngạo Thiên Tông, nếu có tình huống, trước tiên bẩm báo tại ta. Vâng, một bên ảnh vệ ứng thanh. Dạ Khải chuẩn bị một phong thư phù, sau đó mang đến Ngạo Thiên Tông. Hắn cùng ấn lưu tô lẫn nhau lưu lại một sợi ấn ký nguyên khí. Gửi đưa tin phù lúc có thể dùng. Ngạo Thiên Tông đem Từ Dần Sâm gọi trở về tất nhiên là có chút nguyên nhân. Hành Huyền Sơn, ấn lưu tô từ Huyền Hoàng Các ra. Ngẩng đầu liền nhìn thấy tín phù bay tới. Hắn lấy ra về sau nhìn thoáng qua nội dung trong đó. Xem ra Dạ Khải là đã nhận ra một chút không thích hợp. Bất quá liên quan sư tôn bế quan sự tình, hắn tự nhiên là sẽ không ra bên ngoài lộ ra. Bởi vậy liền tiện tay trở về một phong thư phù mập mờ quá khứ. Mà liền tại ấn lưu tô chuẩn bị trở về động phủ lúc, hắn bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Sau đó vội vàng chạy xuống núi đi. Trên đường đi qua Hà Lạc Cư, ấn lưu tô nói ra. Ngũ sư tỷ, nhị sư tỷ các nàng trở về. Nghe nói như thế, bản đang nghiên cứu trận bàn Khương Lạc Nguyên lập tức trở về thần. Nàng lập tức đứng dậy thu hồi trận bàn liền chạy ra ngoài. Đi đi đi, hai người cùng nhau tiến đến. Rất nhanh liền thấy được từ sơn môn đi vào kia hai đạo thân ảnh quen thuộc. Khi thấy Hạ Tiểu Man đã mở mắt ra một khắc này, Khương Lạc Nguyên cùng ấn lưu tô đều là kinh hỉ vạn phần. Nhị sư tỷ, con mắt của ngươi tốt. Hạ Tiểu Man cười gật đầu. Ai nha, nhị sư tỷ con mắt vẫn là đẹp mắt như vậy. Khương Lạc Nguyên cười híp mắt xông tới. Cẩn thận nhìn, gặp nàng kia dò xét châu báu ánh mắt. Một bên Thu Bạch Lộ từ một bên vươn tay ra chống đỡ đầu của nàng. Sau đó đem hai người khoảng cách kéo ra. Được rồi. Khương Lạc Nguyên như có điều suy nghĩ đánh giá hai người trước mắt. Hiếu kỳ hỏi, thế nhưng là có cái gì tiến triển? Lời này vừa ra, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đều là sửng sốt. Thấy các nàng không nói lời nào, Khương Lạc Nguyên càng là nhãn tình sáng lên. Hẳn là các ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man lập tức bụm miệng nàng lại. Nói ra, bớt tranh cãi, người tam sư tỷ tổn thương còn chưa xong mà. Nàng cần trở về chữa thương. Đúng, tam sư tỷ thoạt nhìn vẫn là có chút suy yếu. Ấn lưu tô phát giác được Thu Bạch Lộ kia có chút tái nhợt sắc mặt, sau đó lại nói, ta đi đan đường lấy chút đan dược cho sư tỷ đưa đi. Hắn quay người tiến đến đan đường. Mặc dù hiếu kỳ tàn quyển sự tình, nhưng bây giờ vẫn là tam sư tỷ tổn thương cần gấp nhất. Gặp hắn vội vã địa rời đi, Thu Bạch Lộ cũng là mỉm cười. Những ngày này trong lòng luôn luôn có chút nơm nớp lo sợ, nhưng trở lại sư môn sau lại là một mảnh an tâm. Thu Bạch Lộ tại thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp về sau mới cùng Hạ Tiểu Man trở về. bất quá vẫn là có chút không còn chút sức lực nào. Kia làm nàng suýt nữa vẫn lạc thương thế. Mặc dù có rất nhiều đan dược nơi tay, muốn hoàn toàn khôi phục cũng vẫn là cần một chút thời gian. Khương Lạc Nguyên không khỏi hỏi, Tam sư tỷ vì sao bị thương nghiêm trọng như vậy? Hẳn là cũng là Chí Thánh Thiên Cung gây nên. Gặp nàng hỏi, Hạ Tiểu Man thì là trầm mặc một lát, sau đó cười nói, người Tam sư tỷ cùng một vị thiên nhân giao thủ, mà lại địch nhiều ta ít, khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Thu Bạch Lộ nhẹ gật đầu. Khương Lạc Nguyên nghe xong cũng liền không hỏi tới nữa chi tiết. Có thể bình an trở về luôn luôn tốt, mà Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ tự nhiên cũng sẽ không đem suýt nữa vẫn lạc sự tình nói ra làm cho. Người, Khương Lạc Nguyên nói ra, tứ sư tỷ cũng đã trở về. Bây giờ ngay tại Bất Hủ Cốc bế quan chuẩn bị xung kích thiên nhân lĩnh vực. Hạ Tiểu Man vuốt cằm, nói, thể tu mở thiên môn đã là vạn năm không thấy. Ta tin tưởng Phi Tuyết nhất định có thể lại nối tiếp con đường phía trước. Thể tu tình huống có khác với tu sĩ khác. Dù sao thể tu một đạo đã là tại trước cổng trời đoạn mất vạn năm lịch sử. Bất quá lấy nhà mình tứ sư muội năng lực, tất nhiên không có vấn đề. Lúc này Khương Lạc Nguyên lại nói, còn có sự kiện, tứ sư tỷ tại Thần Châu thời điểm gặp đại sư tỷ. Đại sư tỷ, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đều là khẽ giật mình. Không nghĩ tới đại sư tỷ cũng đi Thần Châu. Các nàng không khỏi nghĩ tới Mộc Dao. Đại sư tỷ không phải là đi tìm nàng phiền phức. Hạ Tiểu Man hỏi, đại sư tỷ nhưng có để Phi Tuyết mang lời gì trở về? Khương Lạc Nguyên lắc đầu. Không có, bất quá đại sư tỷ nhất định là nghĩ trở về. Chỉ bất quá không phải sư tôn xuất mã không thể. Đối với cái này, ba người đều là không khỏi thở dài. Khụ khụ, Thu Bạch Lộ lại ho khan lên. Hạ Tiểu Man liền vội vàng hỏi, thế nào, không có việc gì? Thu Bạch Lộ khoát tay áo. Một bên Khương Lạc Nguyên đem một màn này nhìn ở trong mắt. Một con mắt đại nhất con mắt nhỏ, giống như là đang phán đoán cái gì. Trong mắt nàng tìm tòi nghiên cứu chậm rãi biến thành kinh ngạc. Là được rồi, cái gì? Hạ Tiểu Man nghi hoặc nhìn về phía nàng. Khương Lạc Nguyên lập tức lắc đầu. Sau đó hắc hắc cười ngây ngô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Man cổ quái nhìn nàng một cái. Sau đó đỡ lấy Thu Bạch Lộ lên núi. Tại đem Thu Bạch Lộ đưa đến động phủ của nàng về sau, Ấn Lưu Tô cũng là lúc này chạy đến. Đem một chút đan dược mang đến. Trong đó còn có một viên lục phẩm đan dược. Thu Bạch Lộ ăn vào đan dược về sau, cả người liền có chút mê man, bởi vì thể nội có tổn thương, dược lực rất nhanh liền phát tác, thế là nàng ngước mắt nhìn về phía trước mắt ba người. Lần này ta có lẽ sẽ bế quan một đoạn thời gian rất dài. Tại thương thế chữa trị về sau, nàng còn muốn mau chóng xung kích thiên nhân lĩnh vực. Ấn Lưu Tô vuốt cằm nói, Tam sư tỷ yên tâm bế quan, trong núi có chúng ta. Thế là tại ba người rời đi về sau, Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên liền tại ngọn núi này bên ngoài bày ra một tòa kết giới, để tránh có người quấy rầy đến Thu Bạch Lộ bế quan. Lúc này Ấn Lưu Tô nghĩ tới, vội vàng nói, còn chưa chúc mừng nhị sư tỷ bước qua thiên môn đâu. Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên đều là chúc mừng một tiếng. Hạ Tiểu Man cười nói, chỉ là sớm cho các ngươi tìm kiếm đường thôi. Nhà mình sư đệ sư muội tất nhiên cũng có đăng lâm thiên môn một ngày, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Ba người đứng tại trước núi, ngóng nhìn phương xa. Hạ Tiểu Man ánh mắt xuyên thấu qua chân trời mông lung biển mây, nàng tự lẩm bẩm, luôn cảm thấy có cái gì muốn tới. Ấn Lưu Tô hỏi, nhị sư tỷ thế nhưng là phát hiện cái gì? Hạ Tiểu Man lắc đầu nói, chỉ là trực giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.